cách xa cho lạnh buốt ra tim em, nhớ thương ai mỏi mòn từng chiều mưa rơi trên lối xưa, giấc mơ đầu tan vỡ khi hạnh phúc đã bay xa, tình yêu không lối về giờ còn đông những đêm hẹn hò, góc phố vắng những đêm trăng về, mình ngồi đây bên nhau lá thu vàng rơi, ta cho nhau tiếng yêu ban đầu mà tại sao anh ơi giờ đành lãng quên, để tình ta mãi theo con sóng trôi về đâu, đành quay bước mang theo tiếng yêu ngày nào, bỏ lại đây bao đêm chờ mong mình em trên con phố buồn, ngồi ôm con tim đơn côi hoài nhớ anh, trời mưa bao nhiêu tan khóc cho tình ta, giọt buồn rơi mãi đêm nay tiếng yêu lạc loài, ngày bên nhau anh ơi còn đâu, lời yêu trôi theo giấc mộng, người đi cho con tim em hoài nỗi đau mãi muôn đời. Rơi mãi đêm nay tiếng yêu lạc loài, ngày bên nhau em ơi.